Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevasco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Ai biết, mọi điều đó rất dễ hiểu và phù hợp, có phải không? Bỗng ông nói tiếp, hãy sử dụng cả thể xác và tâm hồn tôi, Juliet nói. Còn vì sự kín đáo của cô, vận may sắp tới của cô sẽ trả lời cho tôi. Giờ đây con của ta, giờ đây chúng ta đã đồng ý, hãy làm như các thương gia lành nghề, không chỉ bằng lòng với những lời nói suông. Như tiền ứng trước hợp đồng, tôi dự cho cô 80.000 liêu tượng trưng là hai viên kim cương, và không biết liệu cô có phải là cô gái phù hợp với tôi không. Đến phiên cô, tôi có thể cho ông cái gì? Juliet ấp úng, chữ ký của cô, lời nói gió bay, chữ viết còn lại. Cô nghe được tiếng Latin chứ? Không, người ta đã quên giải cho tôi. Mặc kệ, phu nhân Dijon biết, và cô ta biết nhiều thứ khác nữa. Phu nhân Dijon, tôi đã nói là phu nhân Dijon à, không quan trọng. Dù sao đi nữa, lời nói gió bay có nghĩa là những lời nói sẽ bay biến, trong khi chữ viết thì còn lại. Đây là một tờ giấy có hình thức rất tốt mà tôi yêu cầu cô ký tên và đề ngày hôm nay. Điều đó sẽ làm cho mọi việc phù hợp với sự thật. Juliet cầm lấy tờ giấy mà ông Jacques chìa cho nàng, và lúc đó nàng tái mặt. Tờ giấy ấy vượt qua những nỗi ngạc nhiên mãnh liệt mà nàng đã cảm thấy trong buổi tối hôm ấy. Đây là cách mà tờ giấy được viết. Tôi, nữ bá tước Dubarry, tình nữ chính thức được sủng ái của Hoàng thượng Louis XV, khẳng định và chứng thực rằng thật ra tôi tên là Juliette Bécu, rằng sau khi đánh cắp giấy tờ mà tôi trở nên một bà lớn quý tộc, rằng với số tiền 100.000 liêu được hứa hẹn cho mình, chưa tính những quyền lợi khác, tôi, một cô gái lẳng lơ đáng thương, bị xã hội khinh rẻ, tôi tiến hành việc làm cho nhà vua yêu mình, mà tôi chỉ có lòng khinh rẻ mà không căm ghét. Tôi xác nhận rằng trước khi đạt được vị thế cao này mà tôi được đặt vào, tôi chỉ sống bằng tình yêu. Tôi đã bán nụ cười của mình cho những kẻ dung tiền hẳn bét, và quý ông ngỡ là đã chiếm tôi đầu tiên, chỉ đến sau hàng loạt tình nhân đủ cho hai hoặc ba cô gái kiểu như tôi. Joseph Becky trở nên đỏ lửng và rồi tái nhợt. Thứ gì đó giống như một giọt lệ sáng ngời xuất hiện trong mắt nàng. Cô ký chứ? Ông Jacques nói gay gắt. Nếu cô ký, đó là gia sản, bởi vì không bao giờ tôi có cơ hội sử dụng tờ giấy này nếu cô luôn vâng lời tôi. Nữ bá tước de Paris, tình nương của vua, Juliet cuốn cuồng ấp úng. Người được sủng ái của Louis XV, có nghĩa là gia sản vĩ đại, quyền được ra lệnh ở Pháp và có lẽ ở châu Âu. Những lễ hội, biết bao vinh dự, tất cả những kho báu ở Ấn Độ dưới chân cô. Tôi ký, Juliet thở hổn hển, nhảy một bước. Nàng chạy đến bài viết đề ngài, gấp tờ giấy lại. Giờ đây ông Jacques nói, hãy chép lại bằng chính tay cô và ký tờ giấy mới. Cô gái làng chơi vâng lời. Ông Jacques đọc lại kỹ lưỡng hai tờ giấy để cho cô gấp chúng lại và bỏ vào một cái ví khóa bằng chìa, và ông đeo lủng lẳng trên cổ như một sợi dây chuyền dưới lớp quần áo. Lúc đó ông lại đội nón lên đầu và tiến về phía cửa. Một lát nữa, thưa ông, Juliet nói, khúc nào tôi gặp lại ông? Có lẽ đêm nay, có lẽ không bao giờ cả. Nếu tôi không bao giờ gặp lại ông nữa, làm thế nào tôi biết ý định của ông? Cô đừng lo lắng, cô ở đâu? Một cô gái hèn mọn hoặc người được vua sủng ái. Chỉ cần biết rằng ánh mắt và bàn tay tôi luôn hướng về cô. Tôi sẽ gọi ông bằng tên gì? Juliet nói tiếp và run rẩy cục người xuống. Tôi tên là ông Jacques, người khách lạ lùng, điềm tĩnh và khủng khiếp nói. Khi cô gái làng chơi, khi Juliet Becky ngẩng lên thì ông Jacques đã biến mất. Và cô có thể tự hỏi liệu tất cả những điều đó chẳng phải là một giấc mơ thần kỳ. Liệu cô không ngủ trong ghế bành của mình? Liệu cô có một ảo ảnh ác mộng hay không? Lúc này cô nhìn vào gương và thấy hai viên kim cương lớn lấp lánh trên tay mình. Không, cô đã không mơ. Chương 18. Dinh thự Echon. Khi hiệp sĩ Dassa đã vượt qua cửa ngục Passy, thở được 5-6 luồng không khí tự do, khi chàng bảo đảm rằng người giải phóng cho mình đã biến mất, dứt bỏ cho mình khỏi sự có mặt của ông ta và sự khó chịu lạ lùng mà chàng có, nỗi khó chịu mà chàng trai tự trách mình như một sự vô ơn đen tối. Khi rốt cuộc chàng đã được thuyết phục rằng chàng đã được tự do, hay ít ra đều được gọi là tự do vào thời kỳ này, trên 10 người qua đường có một mật vụ chuyên canh chừng 9 người kia, hiệp sĩ vội vã đi theo đường Saint Honoré. Chàng bước đi mạnh mẽ, mũi đưa ra gió, tay nắm đốc kiếm mà người ta đã trả lại cho chàng ở đội canh gác tại pháo đài u ám. Không tốt khi nhìn chàng vào lúc này. Thật vậy, hiệp sĩ cảm thấy con tim mình nhảy chồm lên với ý nghĩ mà ông Jacques đầy phẩm giá đã gửi lên cho chàng. Một loại âm mưu phải ném răng vào vòng tay nhà vua nước Pháp. Chàng một sĩ quan cầm cờ hèn mọn, một sĩ quan thuộc cấp đáng thương, chàng sắp tranh đấu với con người vương giả, với Louis XV, giống như các hiệp sĩ lang thang vào các thời đại anh hùng. Chàng tự nhủ rằng để cứu quý nương trong suy nghĩ của mình, chàng sẵn sàng cho đi cả tính mạng. Trận chiến sẽ rất khiếp đảm, nhưng lòng can đảm của chàng nâng lên ở tầm dốc khổng lồ liên quan đến việc cứu một tạo vật xinh đẹp và dịu hiền khỏi những chướng ngại hẳn đang dây quanh nàng, cứu nàng thoát khỏi chính nàng nếu cần. Và chàng chống lại lòng tận tụy, có lẽ sẽ dẫn chàng tới mái chém, sẽ không đòi hỏi gì hết, không gì hết. Tóm lại, hiệp sĩ lý luận như một Don Quixote, nhưng như một Don Quixote tràn ngập thanh xuân. Don Quixote ít lố bịch, nhiều sắc đẹp hơn. Môn đồ tốt lành không tự thú nhận rằng dưới tất cả lòng tận tụy đẹp đẽ này có một tình yêu không thể nào chữa khỏi, một niềm đam mê nồng cháy lôi kéo chàng dù chàng không muốn. Và chàng có lý khi không thú nhận điều này, vì tình yêu thuần khiết thật ra là hình thái lý tưởng nhất của lòng tận tụy. Sọ não và chiếc nón ba sừng ở tai, màu da nhợt nhạt ở nhà tù đã biến mất dưới sắc hồng một cuộc đi bộ ngoài không khí, và niềm vui đã đặt vào gương mặt trẻ trung. Hiệp sĩ Lassa nhanh chóng đến quán trọ ba con cá heo, vào lúc mà ông chủ club, ông chủ quán đầy phẩm giá, chuẩn bị mang tủ để áo choàng vào phòng để đồ dơ bù cho những chi tiêu chưa được trả. Ông chủ club không thể giấu một cái nhăn nhó khi thấy hiệp sĩ. Bà Claudine xinh đẹp, vợ ông, trái lại trở nên rạng ngời ngay khi chàng trai đặt chân vào phòng lớn chung. À, chúa tôi, bà tử tế kêu lên, người mà tôi thấy chính là ông hiệp sĩ, chúng tôi lo lắng xiết bao. Nhất là tiền của tôi, Claude cào nhào. Cảm ơn bà Claude tốt bụng, hiệp sĩ nói. Tôi phải tiến hành lập tức một chuyến đi bất ngờ. Và bà thấy đấy, tôi đây muốn chết vì đói và mệt. Tôi thú nhận với bà như thế. Yeah, Jeanette, bà Claudine hét lên. Nhanh, một bộ đồ ăn cho ông hiệp sĩ đang đói. Dọn nhanh giường 14. Nếu ông hiệp sĩ mong muốn, người ta sẽ mang bữa tối lên phòng của ông. Không, không, ngàn lần cảm ơn bà thân mến. Tôi sẽ ăn tối ở đây, gần những cái bếp lò rất tuyệt vời và dễ chịu để nhìn. Và đánh hơi, chàng nói thêm, còn gì dọn giường cho tôi cũng không cần gì hơn, chỉ cần nghỉ một giờ trong chiếc ghế bành tốt lành. Hẹn gặp lại, ông Claude kêu lên. Được nịnh hót về những bếp lò, ùa ngay vào nhà bếp để chuẩn bị ngay bữa ăn trưa thịnh soạn. Xứng đáng như một khách hàng nghiêm túc, hiệp sĩ Lassa ngồi vào một chiếc bàn mà cô phục vụ đã phủ lên đó, với một bộ đồ ăn bằng bạc và trên đó, bà Claude, Claudine xinh đẹp, đã đặt một lọ rượu Beaujolais. Thật lạ kỳ, hiệp sĩ tự nhủ khi chàng tấn công lắp pate mà bà chủ vừa đặt lên trong chiếc dĩa của chàng. Trang trí bằng một con số của nhà này, ba con cá heo vàng kim trên nền thiên thanh, thật kỳ lạ. Sáng nay mình tuyệt đối muốn chết và mình sẽ không bỏ ra 6 xu mua lại cái mạng đâu. Đầu, bụng hay con quỷ có sừng, người ta thật ngốc khi buồn bã, đó là nhà tù, chắc hẳn là vậy. Chính là cái không khí tởm lợm và nhạt nhẽo đã xông lên não mình. Đó là sự tối tăm đã khiến tâm hồn mình đen tối. Và giờ đây, mình thèm được cười, được hát. Mình muốn ôm hôn bà chủ. Ông hãy dùng cho ngon cái cánh chim đa đa này nhé. Claudine xinh đẹp thở dài. Người ta mới vừa quay nó cho ông đấy. Bọc mỡ và bọc lá nho. Một cái cánh, hạ cả hai cánh, bà muốn nói thế. Và hai cái đùi, bộ xương, chân và đầu. Cho tôi con chim đa đa, bà thật đáng yêu bà Claude, và con chim đa đa thật là thần thánh. Claudine xinh đẹp đỏ mặt vì thích thú, các con da cầm thật vậy, tỏa một mùi thơm tuyệt vời và nằm êm ái trên một lớp trường kỷ bắp cải, mềm một cách đáng thèm muốn. Chữ lớp trường kỷ được bà chủ dùng, và đó là thuật ngữ chính thức của ngành ẩm thực. Tôi rất hạnh phúc, Claudine thì thào. Vì điều gì cơ, bà chủ quá xinh đẹp, hiệp sĩ ngạc nhiên hỏi. Vì gặp lại ông có nghĩa là thấy ông ăn ngon miệng, đó là một vinh dự cho quán chúng tôi. À, là vì tôi trở về từ một xứ sở, nơi người ta nhịn ăn một cách cuồng nộ và quá đáng. Đã 8 ngày rồi tôi phát điên vì đói và khát. Tội nghiệp cho cậu, Claudine thở dài, và thấy chai rượu Beaujolais đã trống rỗng hoàn toàn, vội chạy đi tìm một chai thứ hai. Tôi cũng vậy, tôi khát, một giọng nói lúc này lên tiếng. Và tôi cũng vậy, tôi phát điên, một giọng thứ hai nói. Hai tiếng tán thán được đánh dấu bằng hai nắm tay đập lên chiếc bàn bên cạnh. Giờ hai người khách mới vừa vào và chiếm chỗ đối diện nhau. Một chai rượu vang ăn su, người thứ nhất hét như sấm. Xin lỗi, người thứ hai gầm gừ, một chai champagne. Ông Prosper Julio de Crevillon, ông thoa mạ tôi. Ông Noé Poisson, ông qua mặt tôi. Các ông còn gây chiến à? Ông còn ủng hộ tôi rằng champagne không phải là rượu mật của chúa sao? Rằng Jupiter và Apollo không quá đáng khi chế tạo ra rượu này cho các thi sĩ sao? Có nghĩa là cho tôi. Jupiter của anh là một kẻ sức sược, Noel Pozzo nói, và Apollo của anh là một tên thông thái rỡm, không có khả năng phân biệt túi và nho đặc sản của một chai rượu. Pozzo, Crebillon nói và cháy nước mắt, tôi bảo đảm với anh rằng anh làm khổ tôi. Và cậu Crebillon này, cậu làm tôi khóc. Hai người sai thật vậy đã vào gần và rất giận dữ, chắc là sau một cuộc thảo luận thú vị bắt đầu ngoài đường, hỉ mũi ồn ào và lau mắt. Như lúc này, cậu giúp việc ở quán trọ đặt trước mặt họ một chai sommelier và một chai champagne đã mở nút. Nhưng vì cậu không biết chủ đề tranh chấp muôn thuở, chia tách hai người bạn hoàn hảo mà khác gắn bó chặt chẽ, cậu đặt chai champagne trước Noel Possum, không tài nào ngửi nổi nó. Ông ta nói và rượu gian ăn su trước Crebillon rất ghét nó. Ông cho là như vậy. Họ cụm ly sau khi cẩn thận lau nước mắt. Possum, Noel thân mến của mình. Crebillon nói, nuốt một hơi ly rượu vang ăn su của mình. Mình thề là cậu đã lầm khi không nếm rượu sâm banh này. Thật đặc suối bọt. Bọt làm cậu nhột nha. Điều đó giúp cậu có mùi đá lửa. Crebillon về phần mình, Noel nói tiếp. Chúa sẽ đày đọa mình nếu ly sommelier này không phải là thứ rượu mùi xứng đáng với một thi sĩ vĩ đại như cậu. Hãy uống rượu sommelier, bạn thân, uống đi. Cùng lúc, ông uống một liều sâm banh mạnh. Tuyệt hảo, ông nói và lại rót đầy ly. Tuyệt vời, Crebillon nhấn nhá và vuốt ve cổ chai rượu ăn su. Tuy nhiên, hiệp sĩ Dasa như mọi kẻ suy tình, cảm thấy nhu cầu phải kể cho chính mình về mối tình của mình. Hiệp sĩ tiếp tục cuộc độc thoại mà chúng ta đã phát thảo trên kia. Phải, chàng nói tiếp, mình đã muốn chết, con ngốc nghếch lắm không? Thế nhưng tại sao bây giờ mình lại vui tươi như thế? Có phải vì mình được tự do không? Có chút sự thật trong đó, nhưng rốt cuộc, vì mình có thể đi lại tùy ý, đó không phải là lý do đủ để thấy rằng Paris đã đẹp lên trong suốt 10 ngày mà mình rời xa nó sao? Xem nào, có phải vì người lạ mặt đáng kính đó, vì cứu tinh của mình, ông ta chỉ quay đầu lưng chừng nhìn mình thôi, rồi sau đó thề danh dự là mình đã từ chối, mình vui vì mình hạnh phúc và hạnh phúc vì mình vui, thế thôi. Sự thật là hiệp sĩ không muốn thú nhận. Và chúng ta có quyền đưa ra thế này đây, trong cuộc trò chuyện mà chàng đã nói với ông Jacques, Dasa đã chịu ấn tượng mạnh vì hai điều. Điều thứ nhất là vua Louis XV rất yêu Jean, thật vậy, nhưng Jean còn chưa yêu ngài. Vì vị gia sư đầy phẩm giá của nhà vua đang cố cứu nhà vua khỏi tình yêu này. Điều thứ hai là Jean kết hôn, điều đó cũng là thật, nhưng đó là một tai họa không sửa chữa được. Lúc này, nhưng Jean không yêu chồng mình, không chỉ là không yêu hắn mà còn ghê tởm hắn. Tình thế có vẻ rất rõ ràng và thẳng thắn với chàng trai, đang tự nhủ với lý do đúng đắn rằng trong những điều kiện như thế, chàng có quyền hy vọng. Sau cùng nếu phải nói hết, thì hiệp sĩ đang gồng mình hy vọng và vui mừng. Chàng đã đau khổ nhiều trong những ngày này, biết bao chao đảo trong đời chàng. Chàng đến Paris để đạt được sự bảo trợ của quận công Denis Vernet và nhất là của thống chế de Mirepoix mà chàng tính để chuyển từ trung đoàn ô vẹt đến đội khinh kỵ binh của nhà vua. Và chắc chắn chàng không hề nghĩ đến tình yêu khi chàng lên yên để tiến hành chuyến đi dài này với một kỳ nghỉ phép thường niên và 2 tháng tiền lương trong túi. Lúc đó chàng chỉ mơ đến chiến trận, tiến thân và vinh quang. Mọi thứ ám ảnh đầu óc một sĩ quan trẻ tìm dẫn hội, chỉ bằng lòng dũng cảm và bộ mặt sang sủa để tìm đường đi. Và chỉ cần gặp ở ven rừng được mùa thu nhuộm đỏ, một cô bé đã nhìn chàng bằng cặp mắt dịu hiền, chế nhạo và sâu sắc để tặng cả đời cho một khuynh hướng mới mẻ. Đó là điều mà hiệp sĩ Dasa nghĩ đến khi trở lên phòng mình, căn phòng số 14 lừng danh mà người ta có tầm nhìn tuyệt đẹp lên các khu giường của tu viện Jacobin. Nhưng chàng đã thông báo, chàng thu xếp để ngủ 1 hoặc 2 giờ trong chiếc ghế bành, quen với những đêm trực gác với các báo động và cảnh sống nghiêm khắc. Chàng không ngờ giấc ngủ ngắn ngủi này chỉ sửa chữa một phần sức lực đã cạn kiệt của chàng trong nỗi khắc khoải chết người trong tù. Chàng vừa nằm một cách thoải mái nhất trong ghế bành mà chàng đã nhắm mắt lại thì người ta gõ nhẹ vào cửa. Vào đi, hiệp sĩ nói theo thói quen vô tư của chàng. Cửa không bao giờ khóa. Bà chủ quán Clolin xinh đẹp xuất hiện ngay lập tức, cầm lá thư trên tay. Nhưng lá thư này thật ra là diễn cớ cho bà. Điều bà muốn nhất là gặp lại hiệp sĩ đẹp trai, đảm bảo chàng không thiếu gì hết. Thở dài nhìn chàng bằng cặp mắt quế quái, cuối cùng là lao vào trò chơi si tình lưng chừng này, tạo nên sự hài lòng cho tâm hồn bà, vốn đầy tình cảm và có tính chất thị dân. Đây là một bức thư cho ông hiệp sĩ, bà nói, cho tôi. Đã xa kêu lên rất ngạc nhiên, vì ngoài Du Paris và Lechon, chàng không biết ai ở Paris đã biết địa chỉ của chàng. Dân, Claudie nói tiếp, nó được mang đến cho ông ngay vào ngày ông ra đi, đúng lúc ông ra ngoài, để rồi chỉ trở lại vào ngày hôm nay. Thậm chí tôi đã chạy theo ông ngoài đường, Nhờ ông đang đi xa, ông chạy quá nhanh đến một cuộc hẹn tình yêu nào đó chắc là vậy. Đồng thời bà chìa lá thư cho hiệp sĩ, chàng máy móc mở ra ngay. Nhưng ngay khi chàng liếc mắt vào thì chàng đứng ngay dậy, trở nên tái mặt và chạy ngay ra cửa sổ để đọc lại kỹ lưỡng hơn. Và bà nói với tôi rằng lá thư này đến với tôi ngay khi tôi ra ngoài. Dân thưa ông, chúa tôi, có điều gì đó bất hạnh à? Và bà nói rằng bà đã chạy theo tôi à? Và gọi ông như chắc ông không nghe tôi. Nghiệt ngã, hiệp sĩ thì thào. Chàng bần thần một lúc, bức thư này là thư mà San đã nhờ Noe Poisson mang đến và nàng gọi hiệp sĩ đến cứu mình. Từ đó đến nay, 10 ngày đã trôi qua, hiệp sĩ lão đảo buông mình xuống chiếc ghế bành. Claudine xem xét chàng với mối quan tâm rất dễ hiểu và quên đoạn khởi đầu của mối tình đang nảy mầm trong tim bà. Tìm cách trong một tình cảm hồng như mẫu tử, làm thế nào bạn có thể có ích cho chàng? Bà Claude thân mến, bỗng hiệp sĩ nói, ai đã mang lá thư đến? Thề danh dự thưa ông, Claudine trả lời, vì chuyện này thì ông may mắn đấy, người mang đến cho ông lá thư này, và giả lại ông đã chạm phải lúc đi ra, đã đến thưởng thức rượu của chúng tôi và thấy rượu rất ngon, đến nỗi ngày nào ông ta cũng trở lại với một trong những người bạn của mình, và họ nốc cạn hai chai rượu lớn, đến nỗi người này lúc này đang ở dưới nhà, đang uống. Tôi sẽ chạy xuống đó, hay tốt hơn là không, hãy yêu cầu ông ấy lên đây. Và bà Claude thân mến, tôi tin ở bà để không bị quấy nhiễu trong cuộc nói chuyện mà tôi muốn có với người này. Bà rất đáng yêu và thông minh, nên tôi không ngờ vực.